Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 570 An Ca Nhi luyện ngục hình thức bắt đầu. Ha ha ha, tin tức truyền đến, Tô Nhiễm cùng Hoàng thị lại là một hồi cười to, An Ca Nhi đều mau cấp điên rồi. Nương, tỷ tỷ, hiện tại không phải chê cười thời điểm hảo sao? Các ngươi mau giúp ta ngẫm lại biện pháp. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Không đợi Tô Nhiễm trả lời, hắn liền phí tổn lầm bầm lầu bầu. Chẳng lẽ là Khúc phu nhân cầu hôn thời điểm quá hung? Đem nàng cấp dọa tới rồi. Vẫn là nói, nàng sợ hãi gả vào nhà cao cửa rộng sau bị khi dễ. Chính là, ta không phải công đạo quá các ngươi nhất định phải đem nhà ta tình huống đúng sự thật báo cho nàng. Sao? Tô Nhiễm bất đắc dĩ đem hắn ấn lại đây ngồi xuống. Sự tình không phải nói như vậy. Ở kinh thành những cái đó hậu duệ quý tộc trong mắt. Nhà chúng ta thật là đồ quê mùa không đáng giá nhắc tới. Chính là ở những cái đó bình dân ba tánh xem ra. Chúng ta nhưng sớm đã bay lên cành cao biến phượng hoàng. Hơn nữa, ta là vương phi, người cũng là cái ngũ phẩm quan. Hơn 20 tuổi ngũ phẩm quan, người có biết cái này quan chức có bao nhiêu cao? Kết quả chúng ta lại như vậy khiêm tốn gọi người đi nhà bọn họ cầu hôn. Còn đem tư thế bãi đến như vậy thấp, bọn họ đương nhiên sẽ hoài nghi. Cho nên cự tuyệt một lần không có gì, An Ca Nhi nhưng tĩnh không dưới tâm. Ta đây muốn như thế nào làm mới có thể làm cho bọn họ gật đầu? Tỷ tỷ, ta là thật thích nàng. Vậy ngươi nghĩ tới không có, nàng có lẽ căn bản là không nghĩ tới tới cửa tới cầu hôn người là ngươi. Tô Nhiễm đột nhiên hỏi ra một câu, An Ca Nhi ngẩn ra, liền biết đứa nhỏ này khẳng định không nghĩ. Tới nơi đó đi, Tô Nhiễm vỗ vỗ đầu của hắn. Ngươi liền cố chính mình nhìn chằm chằm nhân ra xem, chính là ngươi đã nói với nàng ngươi danh hào sao? Sao lại như vậy nhiều lần gặp nhau? Nàng biết thân phận của ngươi sao? Ngươi hiện tại liền như vậy tùy tiện tới cửa đi cầu hôn. Có từng nghĩ tới nhân gia sẽ lo lắng ngươi là muốn cường đoạt dân nữ? An Ca Nhi bị nói được sửng sốt, sắc mặt càng khó coi, Tô Nhiễm cố nín cười lại nhắc nhở hắn một câu. Ngươi tốt nhất nắm chặt thời gian đi lấp kín bọn họ. Bằng không... Để ý bọn họ đêm nay thượng liền trộm thu thập tay nải chạy, bọn họ vì cái gì muốn chạy? An Ca Nhi khó hiểu, Tô Nhiễm thật sự nhịn không được. Nàng ôm bụng cười nửa ngày, An Ca Nhi đều mau vội muốn chết. Tỷ tỷ, người trước đừng cười, người trước cùng ta đem nói rõ ràng được không? Bằng không bọn họ liền thật muốn chạy. Tô Nhiễm vẫn như cũ cười cái không ngừng, vẫn là Liễu tỷ nhi vào cửa tới. Vừa lúc nghe được bọn họ nói, nàng lập tức liền nói, Nhiễm tỷ tỷ không phải đã đem nói thật sự rõ ràng sao? Nhà gái lo lắng ngươi cường đoạt dân nữ, cho nên liền tính toán suốt đêm chạy, đỡ phải tả thống lĩnh ngươi dưới sự giận dữ, suốt đêm gọi người đi đem người cấp trảo lại đây a. Ta như thế nào sẽ làm loại sự tình này? An Ca Nhi gấp đến độ dậm chân, Liễu tỷ nhi thấy thế đều cười. Thiên chạy nhanh đẩy An Ca Nhi một phen, người ở chỗ này kêu la có ích lợi gì? Việc cấp bách, là ngươi chạy nhanh đi làm nhân ra biết ngươi là ai a? Nga, đúng rồi, ta nên đi bên kia mới đúng, An Ca Nhi như ở trong mộng mới tỉnh. Chạy nhanh xoay người liền đi, Liễu tỷ nhi lời nói còn chưa nói xong lý. Thiên chạy nhanh lại đối với An Ca Nhi bóng dáng kêu to. Người một người đi, ngàn vạn không cần dẫn người, bằng không càng giống cường đoạt dân nữ. Biết, An Ca Nhi thanh âm từ nơi xa truyền đến, người cũng đã không thấy bóng dáng, nhìn thấy tình cảnh này. Tô Nhiễm, Liễu tỷ nhi, Hoàng thị vài người lại liếc nhau, nở nụ cười, bất quá, An Ca Nhi lần này ra ngựa vẫn là thực thành công. Ít nhất sáng sớm hôm sau hắn trở về thời điểm, kia khóe miệng câu đến. Ai, gọi người cũng chưa mắt đi xem, đến nỗi ngày qua ngày, trên mặt hắn kia càng thêm nhộn nhạo ý cười, càng là sáng lạn đến độ mau chói mắt Tô Nhiễm nhìn không được. Vội vàng lại thỉnh Khúc phu nhân ra ngựa đi châu ra trấn làm mai. Lúc này đây, Ngô Thành thật phu thê tính cả đồng cô nương nhưng xem như đồng ý, vì thế. Này hôn lễ liền vô cùng náo nhiệt làm lên, đồng cô nương không cha không mẹ. Cậu mợ đỉnh đầu cũng không mấy cái tiền, An Ca Nhi tuổi tác lại không nhỏ. Hơn nữa An Ca Nhi nhâm mệnh đã xuống dưới. Viên tiên sinh bên kia cũng truyền đến tin tức Trấn Tây Vương đám người di cốt đã bị thu nhặt hào. Huyệt mộ vị trí cũng đã thỉnh người được chọn định, lập tức liền phải chui từ dưới đất lên khởi công. Nói cách khác, Toàn Ca Nhi cùng Tô Nhiễm bọn họ lập tức đều phải rời đi kinh thành. Thời gian khẩn cấp, cho nên hai bên thương nghị một chút, liền đem hôn sự giản lược, chạy nhanh làm một đôi tiểu nhi nữ thành thân hảo, hôn lễ thời gian liền định ở một tháng sau. Tuy rằng thời gian đổi điểm, nhưng có tiền chính là hảo. Thứ gì đều có thể thu mua được đến. Hơn nữa Tĩnh Nghi trưởng công chúa ba cái con dâu còn có Khúc gia hỗ trợ. Này hôn sự vẫn là đúng hạn vô cùng náo nhiệt làm lên, chỉ là. Bọn họ giản lược nguyện vọng chung quy không có đạt thành, Trấn Tây Vương Lý Nguyên Phổ. Hắn có thể nói là hiện giờ trên triều đình một viên tân tinh, ngẫm lại năm kia 9 tháng. Hắn vừa mới trở lại kinh thành. Nhưng là thứ năm liền bởi vì Phượng Hoàng Sơn diệt phỉ một chuyện thanh danh vang dội. Tới rồi năm nay đầu năm, quân địch vây thành, là hắn xuất binh ngăn cản, hắn liền dựa vào bên trong thành mấy ngàn binh chúng. Lăng là lợi dụng chính mình xuất thần nhập hóa chiến thuật đem mười mấy vạn quân địch chắn tương. Thành ngoại, sau lại hắn lại xuất quân Nam Hạ, đem Nam Triều Dư Nghiệt Thành lập lên triều đình nhất cử đánh nát. Thanh danh này liền một chút từ kinh thành truyền tới cử quốc trên dưới, hiện giờ. Khắp thiên hạ ai không biết ta triều lại ra cái chiến thần. Huống chi, xem tân đế hiện tại trận thế. Hắn rõ ràng cũng là quyết tâm cất nhắc vị này Trấn Tây Vương lại ái thê như mạng. Đương nhiên vị này Trấn Tây Vương phi cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản là được. Thử nghĩ. Một cái từ nhỏ ở sơn thôn lớn lên nông nữ, nàng chính là có thể hấp dẫn trụ Trấn Tây Vương chú ý. Làm Trấn Tây Vương cưới nàng, mang nàng hồi kinh làm vương phi, thậm chí Trấn Tây Vương còn vì nàng cự tuyệt tiên đế đưa tặng 10 cái mỹ nhân. Tuy rằng tiên đế đưa tặng mỹ nhân mục đích không thuần, chính là lại có bao nhiêu nam nhân có thể ngăn cản trụ mỹ nhân dụ hoặc. Sau lại Trấn Tây Vương Nam Hạ tấn công tiền triều Dư Nghiệt. Trấn Tây Vương phi thế nhưng cũng lợi dụng nàng ở Lưỡng Giang tỉnh địa lợi ưu thế tổ kiến một chi. Nghĩa quân, đến bây giờ, tân nhiệm Hoàng hậu nương nương đều đã triệu Trấn Tây Vương phi tiến cung bao nhiêu lần. Đôi vợ chồng này bị tân đế phu thê sủng ái, mà Trấn Tây Vương đã không có huynh đệ, Trấn Tây Vương phi liền hai cái đệ đệ. Cái này tiểu đệ đệ mới có thể cũng thập phần xuất chúng. Càng được đến thái tử yêu ái. Xem ra về sau Bình Bộ Thanh Vân không phải nằm mơ, này người một nhà. Về sau nhất định sẽ trưởng thành vì kinh thành một đại môn văn, trong kinh thành này đó đều là nhân. Tinh, một đám không phùng còn nếu muốn biện pháp đào cái động hướng trong toàn đâu. Huống chi hiện tại này rất tốt một cái cơ hội liền bãi ở trước mắt. Cho nên, An Ca Nhi thành thân hôm nay, cơ hồ nửa cái kinh thành đều sôi trào. Kinh thành trên dưới, cơ hồ có điểm danh hào nhân gia đều tặng hậu lễ lại đây. Lui tới khách nhân cơ hồ muốn đem vương phủ đều cấp tế bạo, này liền tính. Tới rồi bái đường thời điểm, thái tử điện hạ thế nhưng cũng tự mình lại đây xem lễ. Còn đưa lên một phần hậu lễ, hắn lễ vật cũng thập phần quý trọng. Lại là một con hãn huyết bảo mã. Này liền càng chứng thực An Ca Nhi là thái tử người sự thật. Thái tử đi rồi, càng nhiều người tới rồi ăn tiệc. Tô Nhiễm bọn họ ngay từ đầu chuẩn bị những cái đó rượu và thức ăn căn bản đều không đủ. Sau lại chỉ có thể gọi người đi tửu lầu gọi người làm tốt trực tiếp đoan lại đây, này cũng trở thành. Kinh thành một cảnh, nhiều năm sau còn vì các ba tánh nói chuyện say xưa. Chỉ là bọn hắn nói chuyện say sưa bọn họ, tới rồi buổi tối, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị đóng cửa lại, bọn họ hai người mày đều nhăn chặt muốn chết quả thực chỉ cần ngồi trên cái kia vị trí. người bệnh đa nghi liền sẽ vô hạn bành trướng lên, Tô Nhiễm thấp giọng nói, Lý Nhị trầm khuôn mặt ừ. Một tiếng, An Ca Nhi hiện tại cũng đang ngồi. Hắn có thể thấy được tỷ tỷ tỷ phu như thế mặt ủ mày trao bộ dáng. Hắn nhưng thật ra không để bụng. Hoàng thượng thái tử cố ý cất nhắc nhà chúng ta. Còn không phải là muốn nhìn một chút chúng ta có hay không cái kia tâm tư sao? Chỉ cần chúng ta hành đến chính làm được thẳng. Vậy tùy tiện bọn họ tìm hiểu đi hảo. Chúng ta không thẹn với lương tâm. Đạo lý này chúng ta tự nhiên minh bạch. Chỉ là, Tô Nhiễm nhấp môi. Ta vốn tưởng rằng ngươi đi bên ngoài làm địa phương quan. Chúng ta hướng Tây Bắc đi. An Ca Nhi cười cái vô quyền vô thế bé gái mồ côi. Chúng ta liền không thấu đáo uy hiếp. Chính là hiện tại xem ra ta còn là quá ngây thơ rồi. Lập tức chúng ta đều phải đi rồi. Liền lưu lại An Ca Nhi hai vợ chồng ở Kinh Thành. An Ca Nhi tâm tư không đủ kín đáo. Hắn tức phụ cũng thật nhiều sự tình cũng đều không hiểu. Này trong khoảng thời gian ngắn ta cũng dạy không được nàng nhiều ít. Cứ như vậy, bọn họ về sau ở Kinh Thành nhật tử liền khổ sở, lại khổ sở. Cũng liền nháo ra một ít phong ba, ra không được nhiều ít đại sự, toàn Ca Nhi đạm thanh nói. Hơn nữa, hắn không có trải qua khoa cử liền nhập sĩ, trong khoảng thời gian ngắn lại thăng đến nhanh như vậy. Này vốn cũng không là chuyện tốt. Vừa lúc chúng ta đều buông ra tay, làm cho bọn họ chính mình đi tôi luyện một chút, cũng hảo đem trên người hắn về điểm này nhuệ khí ma rớt. Hiện tại ăn chút khổ, tổng so về sau chịu khổ hảo, đúng vậy, bọn họ ngay từ đầu đều là đem hy vọng đặt ở toàn Ca Nhi trên người. Cho nên cũng đều đem hết toàn lực ở mài giũa toàn Ca Nhi. Kết quả ai biết, mơ màng hồ đồ dưới. An Ca Nhi ngược lại một đường thăng chức, hiện tại đã viễn siêu toàn Ca Nhi, sự tình phát triển đến ngoài dự đoán. Bọn họ tưởng lại mài giũa An Ca Nhi cũng không còn kịp rồi. Hiện tại, cũng chỉ có thể làm An Ca Nhi chính mình đi tiếp thu trên quan trường hiện thực mài giũa, ai. Cũng không biết hắn thừa không thừa nhận được Tô Nhiễm thở dài, Kinh Thành quan trường. Có thể nói là luyện ngục cấp bậc. An Ca Nhi vừa ra tới liền đối mặt cái này, ngẫm lại nàng đều cảm thấy sợ hãi, hắn khẳng định có thể, Lý Nhị lập tức gật đầu. Bình tĩnh nói, bởi vì hắn là người đệ đệ. Hết chương.